Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Nàng ngạt thở, có lẽ nàng muốn diễn đạt ý nghĩ của mình một cách đích đáng hơn, khéo léo hơn và tự nhiên hơn, nhưng hóa ra lại quá hấp tấp và quá trần trụi. Có nhiều phần bồng bột trẻ trung, nhiều phần chỉ là dư âm của cơn tức giận hôm qua, là nhu cầu bộc lộ sự kiên nhẫn. Tự nàng cũng cảm thấy thế. Mặt nàng bỗng tối sầm lại, ánh mắt trở nên khó chịu. Alyosha nhận thấy nghe tất cả những cái đó, trái tim anh rộn lên niềm thương cảm. Ngay lúc đó Ivan nói lời: "Tôi chỉ nói lên ý nghĩ của tôi thôi." Chàng nói: "Ở bất cứ người phụ nữ nào khác thì tất cả những cái đó đều là do quốc ức bày đặt, nhưng ở cô thì không. Người khác mà như thế thì không đúng, nhưng cô thì lại là phải. Tôi không biết luận giải ra sao, nhưng tôi thấy rằng cô hết sức thành thực, vì vậy cô có lý. Đây chỉ là lúc này thôi, nhưng lúc này là thế nào? Chỉ là sự lăng nhục hôm qua, lúc này là như thế đấy." Bà Kotlakova thốt nhưng không chịu nổi. Rõ ràng bà không muốn can thiệp vào, nhưng không nén nổi, và bỗng nói ra một ý nghĩ rất xác đáng. "Đúng thế, đúng thế." Ivan bỗng nói một cách hăm hở và rõ ràng là bực tức vì người ta ngắt lời mình. "Đúng thế, nhưng đối với người khác thì phút ấy chỉ là cảm tưởng ngày hôm qua và chỉ là thoáng chốc, nhưng với tính tình của Ekaterina Ivanovna thì phút ấy sẽ dài suốt cả cuộc đời. Cái gì đối với người khác chỉ là lời hứa thì đối với nàng là bổn phận vĩnh viễn, có thể là một bổn phận nặng nề khó ưa, nhưng không được sao lãng. Và nàng sẽ sống bằng ý thức đã làm tròn được bổn phận ấy. Cuộc đời của cô Ekaterina Ivanovna bây giờ sẽ trôi đi trong sự chiêm ngưỡng với nỗi lòng đau khổ, những tình cảm riêng của cô, chiêm ngưỡng kỳ công của cô, và cuộc đời cô sẽ biến thành sự chiêm ngưỡng dịu ngọt cái ý định kiên quyết và kiêu hãnh đã được thực hiện một lần dứt khoát. Thực quá là một loại ý định kiêu hãnh, dù sao cũng là tuyệt vọng, nhưng cô đều thực hiện được và ý thức rõ điều đó. Cuối cùng cô sẽ hoàn toàn thỏa mãn và hòa giải được với một điều còn lại. Ivan nói một cách kiên quyết, có phần nào hằn học, rõ ràng là có chủ ý, thậm chí có lẽ không muốn che giấu ý định của mình, nghĩa là cố ý giễu cợt. "Trời ơi, tất cả những cái đó đều không thật." Bà Kotlakova lại kêu lên: "Alexei Fedorovich, chú nói đi, tôi rất cần biết chú sẽ nói gì với tôi." Ekaterina Ivanovna kêu lên và bỗng ứa nước mắt. Alyosha đứng dậy khỏi đi văn. "Không sao, không sao." Nàng vừa khóc vừa nói, "Ấy là vì tâm thần rối loạn, vì đêm qua mất ngủ thôi mà. Nhưng ở bên cạnh hai người bạn như chú và anh chú, tôi cảm thấy vững vàng, vì tôi biết hai người không bao giờ bỏ rơi tôi. Khốn nổi ngày mai, có lẽ tôi phải đi Moscow và sẽ phải xa cô lâu. Và thật không may, việc đó không thể thay đổi được." Ivan Fedorovich bỗng nói, "Ngày mai đi Moscow." Khuôn mặt Ekaterina Ivanovna bỗng méo đi. Nhưng trời ơi, thế thì may mắn biết bao. Nàng kêu lên bằng giọng phút chốc đổi khác hẳn và mắt ráo quánh như chưa từng có nước mắt. Chính lúc ấy, nàng bỗng đổi khác kỳ lạ khiến Alyosha sửng sốt. Không còn cô gái đáng thương bị lăng nhục, vừa khóc nỗi đau xé lòng nữa, mà đây là người phụ nữ hoàn toàn tự chủ, thậm chí rất hễ hả, dường như chợt có điều gì vui mừng. "Ồ, không phải tôi vui sướng vì anh xa tôi đâu." "Tất nhiên là không." Dường như nàng nói chữa, miệng mỉm cười lịch thiệp đến dễ thương. "Một người bạn như anh không thể nghĩ như vậy được. Trái lại tôi rất khổ tâm vì thiếu vắng anh." Nàng chạy vội đến nắm hai tay Ivan Fedorovich, siết chặt tay chàng với tình cảm nồng nhiệt. "Nhưng thật là may mắn quá. Bây giờ về Moscow, anh có thể trực tiếp thuật lại với các cô tôi và chị Agafya tất cả tình cảm của tôi, tất cả nỗi khủng khiếp hiện nay của tôi. Hoàn toàn thành thật với Agafya và không nương nhẹ bà cô đáng mến của tôi. Anh biết cách nói. Anh không thể tưởng tượng nổi hôm qua và sáng hôm nay tôi khổ sở biết bao vì không biết làm cách nào viết nổi lá thư ghê gớm ấy. Bởi vì trong thư tôi không sao thuật lại nổi điều ấy. Bây giờ tôi viết thư dễ dàng rồi, vì anh sẽ đến nhà bà cô tôi và sẽ nói rõ cho họ hiểu mọi chuyện. Ôi, tôi vui mừng biết bao. Nhưng tôi vui mừng chỉ vì lẽ ấy thôi. Anh hãy tin tôi. Đối với tôi, cố nhiên anh là người không ai thay thế được. Tôi đi viết thư ngay đây." Nàng kết luận và thậm chí đã cất bước toan rời khỏi phòng. Nhưng còn Alyosha, cô rất muốn nghe ý kiến của Alexei Fedorovich kia mà. Bà Kotlakova kêu lên, giọng có vẻ cay độc và giận dữ. "Tôi không quên đâu." Ekaterina Ivanovna bỗng dừng lại. Nhưng tại sao lúc này chị có vẻ ghét tôi thế, chị Ekaterina Osipovna? Nàng nói với giọng trách móc cay đắng và sôi nổi. Tôi đã nói gì thì tôi xác nhận. Tôi cần nghe ý kiến của chú ấy. Hơn nữa tôi cần chú ấy quyết định. Chú ấy bảo thế nào thì sẽ nên thế. Tôi khao khát nghe lời chú nói, Alexei Fedorovich à. Nhưng chú làm sao thế? Tôi không ngờ, tôi không thể tưởng tượng nổi. Alyosha bỗng kêu lên một cách chua xót. Cái gì? Cái gì? Anh ấy đi Moscow mà chị lại reo lên rằng chị vui mừng. Chính chị cố ý reo lên như thế. Rồi chị lại giải thích rằng chị vui mừng không phải giả lấy ra đi. Trái lại chị lấy làm tiếc rằng chị mất một người bạn. Nhưng đây là chị cố tình đóng kịch. Như thể chị diễn tấn hài kịch trên sân khấu. Như trên sân khấu ư? Sao? Thế là thế nào? Ekaterina Ivanovna kêu lên. Rất đỡ ngạc nhiên, đỏ bừng mặt và cao mài. Mặc dù chị đoan quyết với anh ấy rằng vắng anh ấy chị thiếu mất một người bạn, nhưng chị lại nói đột vào mặt anh ấy rằng chị vui sướng vì anh ấy ra đi. Alyosha nói mà gần như nghẹn thở. Anh đứng bên bàn, không ngồi. Chú nói gì tôi không hiểu. Thì chính tôi cũng không hiểu. Bất thần như có thần cảm. Tôi biết rằng nói ra thật không tiện, nhưng tôi vẫn cứ nói. Alyosha nói tiếp, giọng vẫn run run và ngắt ngứ như thế. Linh cảm bảo tôi rằng có lẽ chị không hề yêu anh Dimitri ngay từ đầu. Dạ, Dimitri có lẽ cũng chẳng yêu chị ngay từ đầu, mà chỉ kính trọng chị thôi. Thực tình tôi không biết tại sao lúc này tôi dám nói ra như thế. Nhưng cũng phải có người nào nói sự thật chứ. Bởi vì ở đây không ai muốn nói sự thật. Sự thật nào? Ekaterina Ivanovna kêu lên. Giọng nàng như trong cơn thác loạn. Thế này này, Alyosha nói ấm úng. Như thể anh nhảy từ trên mái nhà xuống. Chị hãy mời anh Dimitri đến đây. Tôi sẽ tìm được anh ấy. Hãy để anh ấy đến đây cầm lấy tay chị. Rồi cầm lấy tay anh Ivan và đặt tay hai người vào nhau. Chị làm khổ anh Ivan. Chỉ vì chị yêu anh ấy. Chị làm khổ Ivan vì tình yêu của chị đối với Dimitri chỉ là nỗi dò xé đau đớn. Chị yêu không thật lòng. Bởi vì chị cố làm cho mình tin như thế. Alyosha ngừng bặt. Chú là đứa con nít điên dại. Thế đấy. Mặt tái nhợt. Môi mép sệt đi vì tức giận. Ekaterina Ivanovna nói sẵn giọng. Ivan Fedorovich bỗng bật lên cười. Đứng lên. Hai tay cầm mũ. Chú lầm. Alyosha tốt bụng của tôi à. Chàng nói chưa bao giờ Alyosha thấy anh mình có vẻ mặt như thế. Nó biểu lộ sự chân thành của tuổi trẻ và một tình cảm mãnh liệt bộc trực. Chưa bao giờ Ekaterina Ivanovna yêu tôi. Nàng vẫn biết tôi yêu nàng. Tuy tôi chưa hề nói với nàng một lời nào về tình yêu của tôi. Nàng biết nhưng nàng không yêu tôi. Tôi cũng chưa bao giờ là bạn của nàng. Không một ngày nào một người phụ nữ kiêu hãnh không cần tình bạn của tôi. Nàng giữ tôi ở bên cạnh để không ngừng trả thù. Nàng bắt tôi hứng chịu sự trả thù về tất cả những sự xúc phạm của Mitya mà nàng thường xuyên phải chịu đựng suốt thời gian ấy. Không phút nào nguôi, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Bởi vì bản thân cuộc gặp gỡ lần đầu giữa hai người in lại trong tim nàng như một sự xúc phạm. Trái tim nàng như thế đây, tôi luôn luôn chỉ có một việc là nghe nàng nói về tình yêu của nàng với Dimitri. Bây giờ tôi đi đây, nhưng Ekaterina Ivanovna, cô nên biết rằng thật ra cô chỉ yêu có Dimitri. Anh ấy càng xúc phạm cô thì cô càng yêu anh ấy hơn. Vì thế cô bị dò xé. Cô yêu anh ấy trong tình trạng anh ấy như hiện nay. Yêu khi anh ấy xúc phạm cô. Nếu như anh ấy sửa chữa, cô sẽ bỏ anh ấy và cũng chẳng yêu nữa. Nhưng cô cần anh ấy để không ngừng chiêm ngưỡng kỳ công và lòng chung thủy của cô. Và trách móc anh ấy không chung thủy. Tất cả là do tính kiêu hãnh của cô. Ôi, cô bị hạ thấp và bị lăng nhục nhiều. Nhưng tất cả là do lòng kiêu hãnh. Tôi quá trẻ và quá yêu cô. Tôi biết, lẽ ra tôi không nên nói với cô điều đó. Tôi chỉ nên từ biệt cô mà đi thì phải hơn. Như vậy sẽ ít tổn thương đến cô hơn. Nhưng lần này tôi đi xa và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Giả từ mãi mãi, tôi không muốn cứ ngồi bên sự đau đớn dò xé. Ờ mà tôi không biết diễn đạt đâu, tôi nói hết rồi đấy. Vĩnh biệt, Ekaterina Ivanovna, cô không được giận tôi bởi vì tôi đã bị trừng phạt gấp 100 lần cô. Chỉ riêng việc không bao giờ còn thấy mặt cô nữa đã là hình phạt đối với tôi rồi. Vĩnh biệt, tôi không cần cô đưa tay cho tôi. Cô hành hạ tôi một cách hoàn toàn có ý thức, nên lúc này tôi không thể tha thứ cho cô được. Sau này thì có thể, chứ bây giờ thì tôi không cần cô trao tay cho tôi. Phần 3. Denjen Dam Benger Ichnich. Chàng nói thêm với một nụ cười méo sệt đi, nhưng như vậy thật là bất ngờ. Chàng đã chứng minh chàng có thể học thuộc lòng thơ Schiller, điều mà trước đây Alyosha hẳn không tin. chào ra khỏi, thậm chí không chào chủ nhà bà Kolakova. Alyosha ngạc nhiên chắp hai tay vào nhau. Anh Ivan. Alyosha luống cuống hét với theo. Trở lại đi anh Ivan. Không không, bây giờ không đời nào anh ấy quay trở lại. Anh kêu lên, một ý nghĩ mới mẻ chua xót lại lóe sáng. Nhưng đấy là tại tôi, chính tôi đã khơi chuyện. Anh Ivan nói năng giận dữ hằn học, bất công và giận dữ. Alyosha kêu lên như điên dại. Ekaterina Ivanovna đột nhiên bỏ sang phòng bên. Anh không làm gì sai trái cả, anh xử sự như một thiên thần. Bà Kotlakova thì thầm nói nhanh bằng giọng quan hỷ với Alyosha đang đau xót. Tôi sẽ rắn hết sức ngăn Ivan Fedorovich đừng đi. Gương mặt bà lộ vẻ vui mừng hớn hở khiến Alyosha hết sức rầu lòng. Nhưng Ekaterina Ivanovna bỗng quay trở lại, tay nàng cầm hai tờ giấy bạc 100. Tôi có một việc rất cần nhờ đến chú Alexei Fedorovich à. Nàng nói thẳng với Alyosha bằng giọng đều đều và rõ ràng là bình tĩnh như không có gì xảy ra. Cách đây một tuần, đúng, đâu như một tuần trước, Dmitry Fedorovich đã có hành động nóng nảy và bất công hết sức bậy bạ. Ở đây có một địa điểm tệ hại, một quán rượu. Ở đây anh ấy đã gặp một sĩ quan về trường. Chính ông đại quý mà bà anh đã sai khiến làm việc này việc nọ cho ông. Không hiểu vì sao Dmitry Fedorovich tức giận viên đại quý ấy. Anh túm râu ông ta lôi ra phố trước tất cả mọi người và cứ lôi đi như thế ở ngoài phố một lúc lâu. Nghe nói đứa con trai ông ta còn nhỏ tuổi, hiện đang học ở trường địa phương nhà, chạy theo bên cạnh khóc nức nở và xin tha cho bố. Van xin mọi người can thiệp giúp, nhưng người ta chỉ cười. Xin lỗi chú Alexei Fedorovich, nhưng tôi không thể không phẫn nộ khi nhớ lại việc làm đáng xấu hổ như thế của anh ấy. Một việc mà chỉ có Dmitry Fedorovich dám làm khi tức giận hay đam mê. Tôi không thể kể lại được, không thể đủ can đảm. Tôi nói lộn xộn quá. Tôi đã dò hỏi về người bị xúc phạm và được biết ông ta rất nghèo. Họ ông ta là Snegirev. Do phạm lỗi gì đó trong công vụ, ông ta bị thải hồi. Tôi không thể kể rõ với chú được. Bây giờ ông ta sống với gia đình. Một gia đình khổ sở gồm những đứa con ốm và bà vợ, đâu như bị điên. Ông ta rơi vào cảnh nghèo nàn ghê gớm. Ông ta ở thành phố này đã lâu, làm gì không rõ, đâu như làm nghề chép thuê. Nhưng bây giờ bỗng dưng mất việc. Chợt nhìn chú tôi nghĩ, tôi không biết nói thế nào. Chú à, tôi muốn nhờ chú Alexei Fedorovich rất mực nhân hậu của tôi. Tôi nhờ chú đến nhà ông ta. Tìm cớ gì đến nhà ông ta, cái ông đại quý ấy mà. Trời ơi, tôi nói lộn xộn quá. Tôi làm cách nào tế nhị, dè dặt. Chỉ có chú mới biết cách làm như thế. Alyosha bỗng đỏ mặt, đưa cho ông ta 200 rúp để giúp ông ta. Chắc là ông ấy sẽ nhận. Nghĩa là nói khéo thế nào để ông ta nhận, hay là không thế nào nhỉ? Chú à, đây không phải là tiền lo lót cho ông ta chịu thôi đi. Đừng thưa kiện bởi vì ông ta đang định thưa kiện. Đây chỉ là để bày tỏ sự đồng tình, là ý muốn giúp đỡ của tôi, vợ chưa cưới của Dmitry Fedorovich, chứ không phải của chính anh ấy. Tóm lại chú làm được, lẽ ra tôi tự đến, nhưng chú làm việc đó khéo hơn tôi nhiều. Ông ta ở phố Ozero, trong ngôi nhà của bà Kanbikova. Vì chúa Alexei Fedorovich hãy giúp tôi việc ấy. Còn bây giờ tôi hơi mệt. Tạm biệt, nàng bỗng ngoay ngoắt đi. Và lại biết sau tấm rèm cửa, không để cho Alyosha kịp nói một lời nào. Mà anh thì muốn lên tiếng, anh muốn xin tha thứ, muốn quy lỗi cho mình, muốn nói một điều gì đó vì trái tim anh tràn ứ. Anh không muốn cứ thế mà ra về. Nhưng bà Kotlakova cầm lấy tay anh và dẫn anh ra. Ở phòng ngoài, bà lại giữ anh lại như ban nãy. Cô ấy kiêu hãnh, đang cố vượt thắng bản thân mình, nhưng cô ấy nhân hậu, đáng yêu, rộng lượng. Bà Kotlakova thì thầm thốt lên. Ôi, tôi yêu cô ấy biết chừng nào. Đôi lúc như thế, và bây giờ tôi vui mừng biết bao về mọi sự. Anh Alexei Fedorovich thân mến, điều này anh không biết đâu anh à. Tất cả chúng tôi, hai bà cô của cô ấy, ngay cả Lisa, suốt một tháng nay chúng tôi chỉ mong muốn điều ấy và cầu cho cô ấy đoạn tuyệt với Dmitry Fedorovich của anh. Vì anh ta không đếm xỉa đến cô ấy và không yêu cô ấy. Cầu cho cô ấy lấy Ivan Fedorovich, chàng trai có học và rất tốt, yêu cô ấy hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Chúng tôi đã sắp đặt một âm mưu, có lẽ chỉ vì thế mà tôi chưa đi khỏi đây. Như chị ấy khóc, chị ấy lại bị xúc phạm kia mà. Alyosha kêu lên, đừng tới nước mắt đàn bà Alexei Fedorovich. Tôi luôn luôn chống lại đàn bà trong trường hợp này. Tôi về phe đàn ông. Mẹ ơi, mẹ làm hư anh ấy đấy. Tiếng Lisa lanh lảnh sau cửa. Không, tất cả là tại tôi. Tôi có lỗi nhiều lắm. Alyosha vẫn không nguôi. Anh nhắc lại đau đớn khổ thẹn vì sự luống cuống của mình. Thậm chí hai tay bưng mặt vì xấu hổ. Trái lại anh xử sự như một thiên thần. Như một thiên thần, tôi sẵn sàng nhắc lại điều đó nghìn vạn lần. Mẹ ơi, anh ấy làm gì mà lại như một thiên thần? Lại tiếng Lisa, không hiểu sao khi nhìn tất cả những sự việc ấy, tôi bỗng tưởng tượng rằng chị ấy yêu anh Ivan. Alyosha nói tiếp, dường như không nghe thấy tiếng Lisa. Thế là tôi nói ra ý nghĩ ngu ngốc ấy. Bây giờ rồi sẽ ra sao? Nhưng với ai ha? Lisa la lên, mẹ ơi, mẹ làm con chết mất thôi, con hỏi mà mẹ không trả lời. Lúc đó hầu phòng chạy vào. Tiểu thư Ekaterina Ivanovna khó ở, tiểu thư khóc, lên cơn thần kinh giật giá. Thế là thế nào? Lisa kêu lên giọng đầy lo lắng, mẹ ơi, có một con sẽ lên cơn thần kinh thì có, chứ không phải cô ấy. Lisa, vì Chúa, đừng có la hét, con làm mẹ chết mất thôi, ở tuổi con không thể biết hết những chuyện mà người lớn được biết. Rồi mẹ sẽ đến với con và kể cho con nghe tất cả những gì có thể cho con biết được. Trời ơi, tôi chạy đi đây, lên cơn thần kinh, đấy là dấu hiệu tốt lành Alexei Fedorovich à. Cô ấy phát cơn thần kinh thì tuyệt quá. Chính là phải như thế, trong trường hợp này bao giờ tôi cũng chống lại đàn bà. Tôi chống lại tất cả những cơn thần kinh ấy và nước mắt đàn bà. Julia chạy đến bảo với tiểu thư rằng tôi sẽ lại ngay. Còn việc Ivan ra đi như thế là lỗi tại cô ấy. Nhưng anh ấy sẽ không đi đâu. Lisa, hãy vì Chúa, đừng có la hét. Ờ mà con có la hét đâu. Chính là mẹ la hét đi chứ. Thưa lỗi cho mẹ của con. Nhưng mẹ mừng quá đối. Alexei Fedorovich, anh có để ý thấy ban nãy Ivan Fedorovich đi ra lông trẻ trung thế nào không? Nói tất cả những điều đó và ra về. Tôi thiết nghĩ, một người nguyên bác như thế, một viện sĩ vậy mà bỗng nhiên bộc lộ tình cảm một cách nồng nhiệt, bộc trực và trẻ trung như thế. Non nớt và trẻ trung, thật là tuyệt diệu hệt như anh, lại còn đọc thơ tiếng Đức nữa chứ, hệt như anh. Thôi tôi đi đây, Alexei Fedorovich, anh hãy mau mau đi giúp cho cái việc cô ấy nhờ kể anh và trở lại ngay nha. Lisa, con có cần gì không? Vì Chúa đừng giữ Alexei Fedorovich một chút nào nữa, anh ấy sẽ trở lại với con ngay thôi mà. Rốt cuộc bà Kotlakova cũng rời khỏi nơi này. Trước khi ra đi, Alyosha toan mở cửa vào gặp Lisa. Không được, Lisa kêu lên. Bây giờ thì nhất quyết không được. Cứ đứng đấy mà nói, qua khe cửa. Vì lẽ gì anh được tôn lên hàng thiên thần vậy? Tôi chỉ muốn biết điều đấy thôi. Anh đã làm một việc ngu xuẩn kinh khủng, Lisa. Chào em nhé. Trả lời quấy quá như thế rồi bỏ đi là không được đâu. Lisa toan thét lên. Lisa, anh đang có một nỗi đau buồn nghiêm trọng. Anh sẽ quay lại như anh đang có một nỗi đau buồn lớn lao, một nỗi đau buồn lớn lao, và chàng chạy ra khỏi phòng.